Tà Thiếu Dược Vương, chương 779, cứu Tề Thiên, gocchuyenaudio.com. Khi đó mình đan rượu, ha ha, khi đó nàng còn là mập mạp tự cho rằng mình không biết thân phận của nàng. Lúc đó cùng nàng chạy trối chết vào trong này, sau đó gặp được thánh bia. Lúc đó còn chưa biết gì, lại bất ngờ hồ đồ cứu ra một cái phân thân của Tề Thiên. Sau đó Nhậm Kiệt từ từ tăng lên, cũng dần hiểu được lúc đó là sao. Lúc đó hắn có chút lực lượng, dù mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo thật ra chỉ mở được một chút cấm chế cùng trận pháp ở tầng ngoài cùng của thánh bia. Mà Tề Thiên vẫn luôn nghĩ đủ cách muốn đưa một cái phân thân ra ngoài, vừa lúc Nhậm Kiệt đụng trúng một cái thả ra phân thân có chút lực lượng. Đây, ở bên trên thánh bia xuất hiện một chữ cực lớn, nhưng không phải là không phục. Ha ha, nhìn chữ này, Nhậm Kiệt dù đang là lực tiên hồn, nhưng cũng không khỏi vui vẻ. Lúc này, Nhậm Kiệt vừa động trực tiếp ngưng tụ ra một cái phân thân. Phân thân này cũng như người thật, tuy rằng bây giờ Nhậm Kiệt còn không thể làm được giống đến Tề Thiên, một sợi lông cũng hóa thành phân thân có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng lực tiên hồn của nhưng Nhậm Kiệt mạnh mẽ, làm hắn có thể trực tiếp dùng lực tiên hồn ngưng tụ thành phân thân. Vừa lúc gặp chuyện tốt nhưng cũng là chuyện khó. Thứ tốt nhiều quá ăn không hết sẽ no chết, vì vậy nhớ tới đi cứu con khỉ nhà ngươi đi ra, vừa lúc một mũi tên trúng hai con chim. Chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu. Oành, hiện tại không phải lúc ôn chuyện, Nhậm Kiệt không ngừng nghỉ, dùng thân thể lực tiên hồn làm trạm trung chuyển, mượn lực lượng truyền tới từ đại thế giới cổ thần vương, trực tiếp hành động. Ầm ầm, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt bắt đầu thẩm thấu thánh bia. Ong, thánh bia là tồn tại thế nào, lần trước Nhậm Kiệt trùng hợp dùng lực lượng yếu ớt thẩm thấu vào, không có chống cự gì, nhưng bây giờ Nhậm Kiệt muốn hoàn toàn phá hủy thánh bia, vậy thì khác. Ngay khi Nhậm Kiệt xông vào thánh bia đã rung lên, lập tức phát tán uy áp. Oành, cỗ uy áp này vượt xa mảnh vụn thánh bia giam giữ kim xí đại bằng, đó chỉ là uy áp của mảnh vụn, so sánh với cái này thì chẳng là gì cả, thật như đom đóm đòi khoe sáng với ánh trăng. Nhưng Nhậm Kiệt cũng không phải như trước, hiện tại thúc đẩy thánh nhân luận đạo đến cực hạn, tuy rằng vẫn không làm Nhậm Kiệt tăng lên mãi, không đột phá được bán thánh, nhưng cũng là tiên vương đỉnh cao. Bản thân Nhậm Kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, không ngừng vận chuyển lực lượng luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, hình thành lực lượng cực kỳ khổng lồ. Ngay khi cỗ uy áp này phủ xuống, thân thể Nhậm Kiệt khẽ chấn động, gánh chịu áp lực rất lớn, lực tiên hồn như muốn vỡ vụn. Nhưng trải qua đại thế giới táng tiên, đoạn phim thánh nhân luận đạo không ngừng rèn luyện, đại thế giới cổ thần vương luyện hóa tẩy rửa, thân thể cùng lực tiên hồn của Nhậm Kiệt đều trở nên cực kỳ kiên cố. Dù cực kỳ đau đớn dưới uy áp đè xuống, nhưng vẫn không sụp đổ. Chỉ là thân thể ngưng tụ từ lực tiên hồn lại biểu hiện rõ ràng, cắn răng kiên trì, nhưng thân thể lại đang vỡ vụn. Rác, rác rác, thân thể không ngừng vỡ vụn, sau đó ngưng tụ cắn răng kiên trì không để lực tiên hồn sụp đổ, liều mạng ngăn cản uy áp. Chẳng những phải ngăn cản uy áp, khủng bố hơn là Nhậm Kiệt phải không ngừng phá giải trận pháp cùng cấm chế thánh bia, cho nên lực tiên hồn của hắn lúc này phải gánh chịu áp lực khổng lồ nhất. A, giống, gocchuyenaudio.com, lên một tiếng ầm ầm, thân thể lực tiên hồn nổ tung, bản thể của Nhậm Kiệt chợt thấy tối sầm, suýt chút ngất xỉu. Đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng chấn động, đáng sợ hơn là đại thế giới cổ thần vương bị khống chế cũng liền phình ra. Nhậm Kiệt phun máu, tiếp theo lại liều mạng thúc đẩy lực tiên hồn. Oành, thân thể lực tiên hồn lập tức ngưng tụ lại, có điều lúc này suy yếu, nhìn không rõ ràng. Đại gia nó tiểu tử, được hay không, không được thì đừng miễn cưỡng, ngươi không được có chuyện, mau đi đi. Trong đầu Nhậm Kiệt vang lên tiếng của Tề Thiên. Hắc, Nhậm Kiệt có chút ủ rũ, nhưng vẫn cười nói. Không được, nói đùa, đàn ông làm sao nói không được. Lúc này lực tiên hồn khổng lồ của Nhậm Kiệt đánh vào trong thánh bia cho nên đã có thể liên lạc một chút. Mà nghe Nhậm Kiệt nói như đùa, Tề Thiên càng im lặng. Ngươi thật là không thay đổi, nhưng không cần gấp, bây giờ cảm giác được bây giờ ngươi có lực tiên hồn khổng lồ, nhưng dường như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, rất nguy hiểm không ổn định, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, ngươi không cần phải nóng vội. Đối với Tề Thiên, so với 5 tháng hắn bị trấn áp, thật là quá ngắn so với chia tay Nhậm Kiệt. Tuy rằng hắn không thể tra xét được bên ngoài, nhưng trước mặt là thân thể lực tiên hồn của Nhậm Kiệt, hắn đã nhận ra có điểm không đúng. Chính vì nhận ra cho nên hắn mới nói, bảo Nhậm Kiệt không cần vội, hắn có thời gian. Người có thời gian, bổn gia chủ lại không có, phải chờ đi ra. Trấn áp chính là phong ấn lực lượng của ngươi, tránh cho ngươi hấp thu lực lượng phải không? Vậy hôm nay bổn gia chủ cho ngươi lực lượng, má nó, mở ra cho bổn gia chủ. Oành, thánh bia phong ấn bán thánh khó giết như Tề Thiên, mục đích là phong ấn lực lượng của hắn, bởi vì một khi bọn họ không thể vận dụng lực lượng, vậy tuyệt đối đáng sợ. Trong không gian này căn bản không có lực lượng ngăn cách giống như đại thế giới cổ thần, phụ thuộc đại thế giới nhưng lại có quy tắc riêng. Hơn nữa thánh bia sinh ra trong hỗn độn, bị duy nhất chân thánh rèn luyện thành, sau đó kết hợp vô số lực lượng cuối cùng trấn áp được đám người Tề Thiên. Thứ này không thể chỉ phá giải trận pháp, Nhậm Kiệt không có thời gian, vừa rồi ầm ầm bùng nổ, lực tiên hồn đụng vào mở ra một khe hở. Vừa nói chuyện với Tề Thiên, Nhậm Kiệt bùng nổ trạng thái mạnh nhất, lực tiên hồn hóa thành hào quang, xoay tròn như máy khoan chui thẳng vào trong. Oành, ầm ầm, đây là một phần lực tiên hồn mạnh nhất của Nhậm Kiệt nhưng lúc này hắn lại đánh thọc sâu vào như tự bạo, xung kích vào trong thánh bia. Thằng nhãi nhà ngươi, muốn làm gì, đại gia ngươi, ngươi điên rồi. Dừng lại, ngươi còn phải giúp bổn đại gia chăm sóc hồ hồ, ngươi còn có Nhậm gia, ngươi. Tề Thiên nhìn hành động của Nhậm Kiệt lập tức cả kinh. Liều mạng muốn ngăn cản Nhậm Kiệt đáng tiếc không kịp nữa. Đừng, nói, nhảm, lợi dụng lần theo, tiếp ứng, a, lực tiên hồn chính là thần hồn thăng hoa, thần hồn bị tổn thương còn đau đớn ngàn vạn lần so với thân thể, không thể nhịn nổi đau đớn đó. Mà bây giờ Nhậm Kiệt đang làm, là dùng lực tiên hồn đi làm liều, liên tục bị tổn thương. Người khác không dám tưởng tượng, cũng không thể nào thử làm như thế, nhưng Nhậm Kiệt lại làm. Tựa như đang thiêu đốt lực tiên hồn, đánh sâu vào, Nhậm Kiệt mơ hồ chạm đến rào chắn mà đoạn phim thánh nhân. Gocchuyenaudio.com, luận đạo vẫn luôn không thể đột phá. Nhậm Kiệt biết đoạn phim này có thể giúp mình tăng lên cực hạn là tiên vương, thêm một tầng nữa thì không được. Chỉ có thể do tự mình lĩnh ngộ, bây giờ thiêu đốt một phần lực tiên hồn, cuối cùng Nhậm Kiệt cảm nhận được huyền diệu tầng thứ bán thánh. Chạm vào cảnh giới cao thâm hơn, cái loại cảm giác này vượt xa bình thường. Chỉ tiếc lực tiên hồn của hắn nhanh chóng bị lực lượng thánh bia đè xuống, trận pháp bên trong cản trở đã tiêu hao sắp hết. Kiên trì, nhanh lên, Nhậm Kiệt tốn sức nói với Tề Thiên, chính là hy vọng Tề Thiên tiếp ứng, chỉ cần Tề Thiên tiếp ứng, lực tiên hồn của hắn sẽ không tiêu hao uổng phí. Nhưng nhìn lực tiên hồn dần hao hết nhưng không cảm nhận được lực lượng của Tề Thiên, sợi lông tơ trước đó chỉ là rất yếu, vừa lúc gặp phải Nhậm Kiệt nhưng bây giờ không được, Nhậm Kiệt cần một cái rõ ràng hơn. Oành, ngay ở đó, đột nhiên Nhậm Kiệt thấy một cái ảo ảnh to lớn, tuy rằng còn chưa phải thực thể, nhưng rõ ràng nhìn ra được là một cái đuôi khổng lồ tỏa ra lực ảnh hưởng. Lực lượng này đang liều mạng phát tán, để Nhậm Kiệt cảm ứng được, cuối cùng Nhậm Kiệt cũng cảm ứng được nó. Thêm sức, mau, mau, Nhậm Kiệt gào thét bảo Tề Thiên thêm sức, còn hắn thì càng liều mạng thiêu đốt lực tiên hồn lao tới. Oành, ầm ầm, Nhậm Kiệt xông vào, lực tiên hồn thiêu đốt phá trận tiến lên, thánh bia cũng chấn động, toàn bộ không gian như muốn sụp đổ, hoàn toàn thoát khỏi đại thế giới. Điều này rõ ràng là một thủ đoạn mà người bố trí thánh bia để lại, một khi có người muốn mạnh mẽ cứu bọn họ ra, dù là có cơ hội, chỉ cần làm chậm trễ một chút, không gian độc lập này sẽ thoát ly đại thế giới, phiêu đãng trong không gian, không biết sẽ đi về đâu. Như vậy, dù cho Tề Thiên thoát khỏi thánh bia cũng không có đủ lực lượng, hoặc là khoảng cách quá xa, hắn cũng vĩnh viễn không thể trở về đại thế giới này, đây là một cách lưu đày trong không gian, cực kỳ tàn nhẫn âm độc. Vốn lúc này không gian đã phải tách ra, nhưng Nhậm Kiệt luyện hóa đại thế giới cổ thần vương mở ra đường hầm không gian, tựa như sợi dây thường kéo không gian này lại, không cho nó tách khỏi đại thế giới. Tề Thiên còn chưa rõ vì sao Nhậm Kiệt đột nhiên lại đến, còn liều mạng như thế. Hiện giờ vốn còn chưa qua bao lâu, hắn vội vã làm gì, liều mạng như thế. Cái tên này, làm việc luôn làm người ta vĩnh viễn không đoán ra. Nhưng mặc kệ thế nào, Nhậm Kiệt đã làm đến nước này, hắn nhất định phải toàn lực phối hợp. Hiện tại Nhậm Kiệt xông vào gần chỗ đuôi bản thể, đuôi của hắn cũng không động đậy được. Nhưng hắn hiểu được ý của Nhậm Kiệt muốn truyền lực lượng cho hắn, chỉ là hắn không hiểu nổi, Nhậm Kiệt thiêu đốt lực tiên hồn cũng phải truyền cho mình lực lượng là gì. Bởi vì hắn biết rõ, dù cho thứ cực quý giá đối với người khác lại chẳng là gì đối với hắn. Bình thường hắn hấp thu lực lượng cũng đã vượt xa tưởng tượng, càng đừng nói bây giờ bị trấn áp, phải mượn lực thoát ra. Nhưng bây giờ không có thời gian để hỏi, trong lòng tràn đầy khó hiểu, chỉ có thể liều mạng khống chế lực lượng thẩm thấu mấy vạn năm từ chỗ cái đuôi, đi ra kết nối với Nhậm Kiệt. Tới, tới rồi, ha ha, nắm được rồi, Nhậm Kiệt mơ hồ nắm được cái bóng của đuôi Tề Thiên, biết đến đây thì truyền lực lượng là Tề Thiên có thể nhận. Gocchuyenaudio.com, được Nhậm Kiệt cũng thả lòng, bởi vì hắn thiêu đốt lực tiên hồn cũng không còn bao nhiêu, mà chính hắn cũng sắp sụp đổ. Phương pháp thiêu đốt lực tiên hồn của bản thân còn đau đớn hơn cả cắt từng miếng thịt trên người, cũng may cuối cùng làm được. Khi vừa cảm ứng được, Nhậm Kiệt lập tức truyền lực lượng qua. Oành, trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng vô biên truyền vào trong. Cái gì, ngay khi truyền vào Tề Thiên cũng ngây người. Cách chương.